Chương 179. Nhập môn phần 2 tại Trần Xuyên xem tới, thế giới này người chỉ phân hai loại. Một loại là người một nhà, một loại là những người khác. Tương quan những người khác không cần quá để ý. Thế nhưng tương quan người một nhà, nếu như có thể lời hữu ích tự nhiên muốn tốt một chút. Nói tới nói lui, nguyên nhân chủ yếu hay là Trần Xuyên làm người hai đời, hai thế giới chủ lưu quan niệm khác biệt. Thế giới này người ở chung chú trọng tôn ti có khác, nhất là thượng hạ cấp ở giữa, đẳng cấp quan hệ không gì sánh được xâm nghiêm. Thế nhưng Trần Xuyên ở kiếp trước, người với người ở chung, chú trọng đều là bình đẳng hữu ái, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là người một nhà ở giữa. Một chút việc nhỏ bên trên trợ giúp một cái đều là hẳn là. Cho nên tại Trần Xuyên xem tới, chính mình thân là thiếu gia công tử tại đủ khả năng tình huống phía dưới, xem xét thông cảm một cái mặt dưới người hoàn toàn là tiện tay mà thôi sự tình, hắn cũng vui vẻ đi làm. Căn bản không có gì. Thế, nhưng tại Lý Như Tuyết bọn người trong quan niệm, đối với Trần Xuyên biểu hiện rồi lại là một phen khác cảm thụ. Rời đi Lý Như Tuyết gian phòng sau đó, Trần Xuyên trở lại gian phòng của mình, sau đó bắt đầu tu luyện Huyền Âm Tâm Kinh. Hôm nay năng lượng không đủ để hắn dùng để đề thăng công pháp xung kích tiên thiên cảnh giới, cho nên Trần Xuyên liền định trước tự tu luyện Huyền Âm Tâm Kinh nhìn xem hiệu quả. Huyền Âm Tâm Kinh tổng 10 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đối ứng võ đạo nhập kình cảnh giới, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng hậu thiên cảnh giới, tầng thứ 7 liền là tiên thiên cảnh giới, tầng thứ 10 nhưng là tiên thiên đại viên mãn. Trần Xuyên trực tiếp nhảy qua 3 tầng trước, theo Huyền Âm Tâm Kinh địa 4 tầng bắt đầu tu luyện, trực tiếp bắt đầu tu luyện Huyền Âm Chân Khí. Trên thực tế, võ giả hậu thiên cảnh giới cùng hậu thiên trước đó phương pháp tu luyện hoàn toàn liền là hai cái hệ thống. Hậu thiên trước đó có thể nói là luyện thể, mà ngày sau cảnh giới, nhưng là trực tiếp tiến nhập luyện khí, tiếp nhận thiên địa chi lực, tu luyện thể bên trong chân khí. Mà võ giả sở dĩ muốn trước nhập kình lại hậu thiên, nhưng là bởi vì thiên địa chi lực cường đại, như không có nhất định cường đại nhục thân, người bình thường nhục thân căn bản là không có cách thừa nhận thiên địa chi lực lực lượng. Đồng thời cũng cần kình lực làm kiếp nổ dung hợp thiên địa chi lực hóa làm chân khí. Cho nên võ giả yêu cầu trước nhập kình, tại nhập kình cảnh giới rèn luyện tốt chính mình nhục thân thể phách, lấy đạt đến đầy đủ thừa nhận thiên địa chi lực mức độ. Mà lấy Trần Xuyên hôm nay thể phách, tự nhiên không cần lo lắng nhục thân không thể thừa nhận thiên địa chi lực loại tình huống này. Vào đêm, vù vù, một luồng hoàn toàn mới chân khí lực lượng tại Trần Xuyên trong cơ thể sinh ra. Thành công! Trong phòng, Trần Xuyên cũng là nháy mắt mở to mắt. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net